Chương 3425, một kiếm chạm ngàn địch. Bình Thành công tử thấy nhiều người bao vây như vậy, không hề có sợ hãi, mặt tươi cười nói với Lý Tất Xạ: "Nếu như ta giết nhiều hơn, đại ca phải mua một bao kiếm trúc của ta nhé." "Không có hứng thú." Lý Tất Xạ là không có nhiều hứng thú. "Giết." Cùng lúc Chủ Chí Khôn quát lạnh, hắn là xông lên. Hắn không xông lên mà hạ lệnh cho tất cả cường giả xông lên. "Giết." Hạ quận chúa cùng Miêu Lỗi vội vàng hạ lệnh để cường giả bên mình giết về phía Lý Thất Giả. "Giết." Mấy ngàn cường giả gào lớn đùng trong nháy mắt, từng món binh khí đánh đến ba người Lý Thất Giả. Có bảo tháp chiến kích trường đao, mỗi món binh khí đánh tới đều làm núi rung đất chuyển. Họ không hề nương tay muốn đánh ba người hắn thành thịt vụn. "Không ổn." Nhìn thần quang ngút trời, mấy nghìn cường giả đồng loạt ra tay. "Hù." Không ít người tái mét mặt. "Quyết định vậy đi, anh giết nhiều người hơn người đó thắng." Lúc này Bình Thành công tử bất chấp Lý Thất Giả đồng ý hay không, vô cùng không biết xấu hổ, hơn nữa lại ra tay trước. Khi Lý Thất Giả còn chưa ra tay, hắn đã ném bao tải của mình về phía trước. Keng, kiếm vang cửu thiên, nháy mắt chỉ thấy từng thanh kiếm trúc phóng thẳng lên trời, kiếm khí tung hoành, nhất là khi kiếm trúc lan tỏa kiếm mang làm tứ phương tám hướng nhuộm màu xanh lạnh, khiến cho người ta không rét mà run. Lúc này chúng không còn là kiếm trúc mà là thần kiếm, kiếm ý rất mạnh đâm xuyên tất cả. Keng keng keng, tiếng kiếm ngân vàng bên tai không dứt, nháy mắt tất cả kiếm trúc chút xuống như là tác trời đánh về kẻ địch. A à, chồng mới nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên hồi, chỉ thấy máu tươi bắn lên cao. Bình Thành công tử ra tay chí mạng, từng thanh kiếm trúc đâm thủng lồng ngực của kẻ thù, đâm chết tươi họ. "Miêu hoàng chủ, mạng của ngươi ta muốn." Đồng thời thanh kiếm trúc trong tay Bình Thành công tử cũng xuất chiêu, ánh kiếm so sánh với cửu châu chớp mắt đâm thiên địa, đâm thẳng phía Miêu Lỗi. Về việc Bình Thành công tử đoạt tiên cơ, Lý Thất Dạ chẳng có ý kiến, chỉ vùng kiếm trúc trong tay mà thôi. Lý Thất Dạ vùng ra một chiêu kiếm, chiêu kiếm này quá nhanh, không ai biết hắn ra tay thế nào, thậm chí không ai nhìn thấy hắn ra tay, chỉ có bản thân hắn mới biết chiêu này vùng ra. Một kiếm vung ra, thiên địa dường như yên tĩnh, thời gian dường như dừng lại, vạn thế dường như đứng im. Trong khi khoảng cách này, mọi kẻ địch đều là giữ nguyên động tác, có người xông tới, có người nhảy lên, có người là vùng kiếm đỡ đòn. Trong khoảng khắc của chiêu kiếm này, nhân vật như chân thần cũng cảm thấy con tim phát lạnh. Bản năng mách bảo họ rằng họ đang nguy hiểm, nhưng mà tất cả đã muộn, dù là bản năng nói như vậy, nhưng cũng không có tác dụng bởi kiếm Lý Thất Giả đã vùng. Chiêu kiếm vừa được vung, càn khôn đã định chiêu kiếm này là chiêu kiếm nhanh nhất trong thế gian, vượt qua mọi thứ, ngay cả thời gian cũng có thể chậm chạp. Đùng đùng đùng, chỉ thấy từng cái đầu lâu rơi xuống đất. Một kiếm vung ra, tức thì chặt đầu hơn ngàn kẻ địch. Hơn nữa chiêu kiếm quá nhanh, người bị chặt đầu không hề có cảm giác, thân thể vẫn còn sống sót, hoặc nhảy lên, hoặc là kiếm vung đỡ đòn. Khi mà đầu lâu của họ rơi trên đất, họ là còn nhìn thấy thân thể mình xông tới, hoặc nhảy lên, hoặc thấy bước chân của mình. Giây sau khi đầu lâu họ rơi trên đất thì máu tươi chảy khỏi cổ tựa như suối phun, máu tươi hơn ngàn người cùng chảy khiến lòng người chấn động. Không! Lúc này đầu lâu rơi dưới đất muốn gào lớn, nhưng miệng họ tùy há to lại không thể phát ra thanh âm. Âm âm âm, chỉ thấy từng bộ xác không đầu té hết ra đất. Máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, đọng thành một cái dòng chảy trên đất. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, thậm chí không ai rõ Lý Thất Giả xuất kiếm thế nào. Thế nhưng mà hắn chỉ cần vung một kiếm trúc đã chém hơn ngàn địch. Những người bị chém có cường giả của kiếm chủng, có cao thủ của Ngũ Thánh Quốc, có trưởng môn giáo đi theo Chủ Chí Khôn. Bất luận chân hoàng hay chân thánh, thậm chí chân thánh giống lại, thì cũng đều chết bởi một cái chiêu kiếm của Lý Thất Giả. Khổ kiếp hơn là thứ trong tay Lý Thất Giả không phải bình khí tuyệt thế, cũng không phải là tổ khí, chỉ là một thanh kiếm trúc mà thôi. Nhưng mà thanh kiếm trúc này lại nháy ánh mắt giết chết nhiều người như vậy. Khi mọi người hoàn hồn thì toàn thân phát lạnh, không khỏi rùng mình, thậm chí có người đằng sau khi hoàn hồn nôn mửa một hồi, bị mưa máu tành sộc vào mũi, hù hồn bay phách vía, nôn luôn cả mật. Chớp mắt chỉ thấy khi mà Bình Thành công tử giết chết nhiều cường giả Ngũ Thánh Quốc thì tiếp tục đánh hoàng đế Ngũ Thánh Quốc không còn sức chống trả. Tiếng kiếm ngân vàng không dứt, chỉ thấy lúc này kiếm trúc trong tay Bình Thành công tử phát sáng, hóa thành thanh thần kiếm dập sờn thần quang, cổ điển đại khí, thánh thần vô thượng. thần uy tận trời. Đối mặt với chiều kiếm tuyệt sát, hoàng đế Ngũ Thánh Quốc gào lớn, vung tay đắp. Muốn ngăn cản chiều kiếm, nhưng mà lại không hề có tác dụng. Chỉ nghe ầm vang thật lớn, chiều kiếm của Bình Thành công tử lập tức đâm thủng bức tường khổng lồ, đâm thủng ít hầu của hoàng đế Ngũ Thánh Quốc. Hoàng đế Ngũ Thánh Quốc nói trừng to mắt, khi bị Bình Thành công tử thủ kiếm thì máu tươi tuôn trào khỏi ít hầu, thân thể hắn là té ngã dưới đất. Không hay, ta giết còn quá ít. Bình Thành công tử quay đầu thấy chiều kiếm của Lý Thất Dạ giết nhiều kẻ địch như vậy thì líu lưỡi. Hắn ấy đưa ra nhiều kiếm trúc như vậy nhưng lại không thể giết nhiều bằng Lý Thất Dạ. Ta tới đây. Bình Thành công tử hét dài, chiều kiếm bay giữa không trung giết về phía Hạ quận chúa. Ở đằng xa, Hạ quận chúa tuy hạ lệnh cường giả kiếm chủng vây giết ba người Lý Thất Dạ nhưng bản thân nàng là người đứng xa chiến trường nhất. Rút lui. Thấy chiều kiếm của Bình Thành công tử đánh tới, cao thủ bảo vệ Hạ quận chúa hét lớn, vội vàng ra tay ngăn cản hắn. Thế nhưng mà Bình Thành công tử cười lớn, tay còn cầm một cái thành kiếm trúc. Khi mà kiếm trúc quét tới, giống như là có kiếm trời giáng xuống, mỗi một chiêu kiếm đều là có uy thế tận trời. Chương 3426, một kiếm chạm ngàn địch. À, tiếng kêu thảm thiết liên hồi. Những cao thủ này cơ bản không thể ngăn cản được Bình Thành công tử, chỉ một kiếm đã đâm trúng yết hầu họ. Hạ quận chúa sợ tái mày tái mặt, vội lùi phía sau hét lên, sư huynh cứu ta. Kèng một cái tiếng kiếm ngân vang, lúc này kiếm tôn đứng ở đằng xa xa. Trường kiếm của hắn là vẫn chưa rút khỏi vỏ, nhưng đã thấy kiếm khí cuồn cuộn hóa thành ngàn thanh kiếm vượt qua ngàn dặm chém phía Bình Thành công tử. Kiếm tôn, ta xin lãnh giáo một hai. Thấy kiếm tôn ra tay, Bình Thành công tử cười cười vỗ bao tải trên lưng, chỉ nghe từng tiếng kiếm ngân vàng kèng kèng kèng, chớp mắt mấy trăm thanh kiếm trúc bay ra ngoài. Đại là kiếm lãng, Bình Thành công tử hét dài, chỉ thấy kiếm trúc lập tức tạo thành một cái vòng kiếm hoàn khổng lồ, kiếm hoàn xoay chuyển che lấp vạn vực, nháy mắt ngăn cản kiếm khí của kiếm tôn. Nghe ầm, kiếm khí bắn ra tứ phía xung kích bát phướng. Chỉ nghe suy, máu tươi tùng tóe, chiêu kiếm của Bình Thành công tử đâm xuyên lồng ngực của Hạ quận chúa. Nàng trợn trừng mắt, không thể tin ngay cả đại ca kiếm tôn ra tay cũng không thể cứu nàng. Đừng thấy ngày thường Bình Thành công tử mặt mày tươi cười, nói chuyện thân thiết bình dị gần gũi, nhưng mà khi ra tay lại mạnh mẽ quyết đoán, không hề nương tay, nhắm mắt chém giết kẻ thù của mình. Bình Thành, ngươi quá phận. Lúc này kiếm tôn tức giận quát lạnh. Khi hắn giận dữ, chỉ thấy lửa kiếm tận trời, xua tan mây mù trên bầu trời, như thể một thanh thần kiếm vô cùng khổng lồ phóng lên trời, cắt đứt cửu vực. Kiếm tôn tức giận, kiếm ít cuộn trào, tàn phá thiên địa để mọi người biến sắc, vội lùi phía sau mặt mày ngơ ngác. Quá phận thì sao? Bình Thành công tử cười tươi, kiếm trúc chỉ vào kiếm tôn nói chậm. Nếu kiếm tôn muốn chiến vậy thì Bình Thành tiếp tới cùng, xem kiếm tôn có phải là hư danh không. Câu nói này của Bình Thành để mọi người hít lại, bởi câu này quá thô bạo nhưng cũng có người chờ mong. Bình Thành công tử ghi tên Tam công tử, còn kiếm tôn là Đào kiếm song tuyệt. Mọi người biết Đào kiếm song tuyệt với Tam công tử ai mạnh hơn. Vậy thì chiến một trận. Bình Thành công tử cười lớn, nụ cười sáng lạn, kiếm trúc dồn dập tàn giã, tan thành đạo văn. Nháy mắt thứ mà Bình Thành công tử đang cầm không còn là kiếm trúc nữa mà là kiếm đạo. Ầm, chào nghe mắt Bình Thành công tử cùng với kiếm tôn xông lên trời. Chớp mắt đã có một hai chiều va vào nhau, hoa lửa tung tóe giống như là một viên tinh cầu bùng nổ. Lý Thất Dạ không có hứng thú với trận chiến của Bình Thành công tử cùng kiếm tôn, hắn chỉ thổi một hơi nhẹ, thổi giọt máu tươi đọng trên kiếm trúc. Lúc này hắn mỉm cười về phía Chu Chí Khôn, chiêu kiếm của hắn không có lấy mạng Chu Chí Khôn. Tới chiêu kiếm của Lý Thất Dạ giết ngàn kẻ địch, Chu Chí Khôn sợ hãi, bởi vì từ trước tới nay chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, chưa từng thấy chiêu thức kiếm kinh khủng đến vậy. Hắn sợ hãi tới mức nằm máu suýt chút nữa đái ra quần. Khi mà Chu Chí Khôn hoàn hồn, mặt mày tái mét, dáng vẻ mất hồn mất vía lùi phía sau vừa gào, người muốn làm gì? Lúc này không ít tu sĩ nhìn sang bên này, mọi người là không khỏi nín thở. Với các cao thủ cường giả, chút đạo hạnh của Chu Chí Khôn chẳng xa sao cả. Thứ mà họ kiêng kỵ chính là chỗ dựa của hắn. Một loại chỗ dựa của hắn đang ở gần đó là lão đầy tớ phiền quý hưng của Mộc công tử. Không làm gì cả, Lý Thế Giả đi về phía Chu Chí Khôn không nhanh không chậm cười nhạt. Ta đang tính xem có lên lột ra người để người mở thủ đoạn tàn nhẫn của ta không. Người đừng có xông bậy tới đây. Chu Chí Khôn hét lớn, ta phiền lão đang ở đây đấy. Lúc này Chu Chí Khôn là sợ bể mật, vừa lùi phía sau vừa ngoác miệng kêu là. Thì sao? Lý Thế Giả là cười nhạt nói, ta muốn lột ra người ở đây cũng không ai cản trở được. Chu Chí Khôn sợ thật rồi xoay người chạy về phía phiền quý hưng, có thể nói hắn dốc hết sức bú sữa mẹ chạy và gào làng. Phiền lão mau cứu ta giết tên ác quỷ này. Thực tế phiền quý hưng vẫn luôn nhìn sang đây, thấy Chu Chí Khôn chạy về phía này, mắt hắn phát lạnh nhìn Lý Thất Giả. Lúc này mọi người là nhìn phiền quý hưng, hắn là lão bộc Mộc thiếu chủ, quan hệ với Mộc thiếu chủ hơn hẳn tông đồ như Chu Chí Khôn. Hắn là người theo Mộc thiếu chủ từ trên xuống, là gia nô Mộc gia, cũng là chân thần. Có thể nói địa vị của phiền quý hưng cao hơn Chu Chí Khôn rất nhiều, mức độ nào đó mà nói thì lời hắn có thể đại biểu cho lời Mộc thiếu chủ. Người khác có thể âm thầm xen thường lại tiểu bối cáo mượn oai hùng Chu Chí Khôn, nhưng lại không ai dám thất lễ với phiền quý hưng. Không bởi vì hắn là một chân thần, cũng chẳng phải bởi hắn là lão bộc của Mộc thiếu chủ, bởi hắn là người của Mộc gia. Mộc gia là người tới từ bên trên ở Mộc gia cả đời. Thân phận địa vị như vậy, người hầu ở tông đồ mà Mộc thiếu chủ mời chào ở vạn thống giới không thể sánh. Lúc này mọi người nhìn phiền quý hưng đều muốn biết hắn làm thế nào. Dù sao mọi người đều biết Lý Thất Giả mạnh mẽ cùng bá đạo như thế, hắn là xem thường người trong thiên hạ. Các hạ bỏ đi. Phiền quý hưng nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chớ đuổi cùng giết tuyệt. Người là cái thá gì? Lý Thất Giả nói một cách lười biếng, vẫn đèo đuổi theo Chu Chí Khôn không nhanh không chậm. Phiền quý hưng biến sắc, từ khi hắn đi theo chủ nhân tới vạn thống giới tới giờ luôn là cao cao tại thượng, không ai ở đây không nể tình hắn, vậy ai không dám chân nể hắn mặt mũi. Chương 3427, ta muốn giết người, ai có thể cản? Đừng nói ở vạn thống giới, ngay cả ở khi đế thống giới, giờ vào thân phận là thân tín Mộc gia, nhiều đại nhân vật cho hắn ba phần tình cảm. Phải biết rằng Mộc gia họ là một trong ba cự đầu của đế thống giới, ai mà không dám nể mặt mũi Mộc gia. Ở vạn thống giới đừng nói nhân vật cứ trưởng lão đại giáo, mà ngay cả lão tổ một đạo thống, ngay cả chân thần đăng thiên đều phải nể mặt mũi phiền quý hưng hắn. Tuy hắn chỉ là chân thần bình thường chưa đăng thiên, nhưng mà lão tổ cấp bậc chân thần đăng thiên đều phải gọi hắn là phiền đạo huynh. Giờ thì tốt rồi, một tên vãn bối như Lý Thất Giả dám hỗn hào như vậy, dám một câu nói như thế trước mặt mọi người, đúng là đánh mặt của hắn. Ta là đệ tử Mộc gia, cống hiến cho Mộc gia mấy ngàn năm. Phiền quý hưng lạnh lùng nói, ta từng hầu hạ lão tổ tông Mộc gia, từng làm thư đồng cho gia chủ. Hắn nói quá thẳng, phô trương thân phận cao quý. Hắn chỉ là một tên đầy tớ Mộc gia, nhưng mà hầu hạ mấy đời tuyệt đối trung thành, vì vậy Mộc gia cũng cho hắn địa vị tôn quý. Ở vạn thống giới bất kể ai nghe phiền quý hưng nói vậy là thấy dùng mình. Hắn không phải người mà hạ người cáo mượn oai hùm như Chu Chí Khôn có thể sánh. Là người có địa vị cao quý ở Mộc gia, là người có thể lên tiếng trước mặt gia chủ Mộc gia. Mộc gia là cái thá gì? Lý Thất Giả nói một cách lười biếng thoải mái, cầm kiếm trúc không nhanh không chậm đuổi theo Chu Chí Khôn. Chu Chí Khôn sợ hãi, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Lý Thất Giả, hận không thể cách xa tên ác ma này càng xa càng tốt. Mộc gia là cái thá gì? Nghe câu này mặt phiền quý hưng cực kỳ khó coi, mắt phun trào lửa giận. Mọi người hít lạnh. Cho dù nhiều người thấy khó chịu về Mộc thiếu chủ, nhưng mà không ai dám công khai nói Mộc gia là cái thá gì. Là một trong ba cự đầu của đế thống giới, một khi Mộc gia tức giận sẽ là một chuyện rất kinh khủng, mang tới tai ương ngập đầu cho đạo thống của mình. Tiểu bối chỉ bằng lời của ngươi đạt đủ Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Phiền quý hưng nói. Hả thật hả? Lý Thất Giả lười biếng. Nếu Mộc gia các ngươi thức thời là cút xa ta ra, bằng không dám đối địch với ta, ta diệt Mộc gia các ngươi. Người này ngông cuồng không có điểm cuối. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, mọi người là há hốc mồm không nói nên lời. Dám nói diệt Mộc gia trước mặt người trong thiên hạ, người này đúng là điên rồi. Dù là chân đế cũng không dám nói diệt Mộc gia, dù sao Mộc gia cũng là một trong ba cự đầu ở đế tống giới, nội tình sâu không thể lường. Tiểu nhi vô tri diệt Mộc gia chỉ bằng ngươi? Phiền quý hưng là cười điên cuồng. Tiểu bối ngươi chết chắc rồi, hơn nữa Mộc gia chắc chắn Chu cửu tộc nhà ngươi. Lời này ta nghe chán rồi. Lý Thất Xạ cười cợt ngoái lỗ tai là nhàn nhã nói, trước đây nhiều người rêu rao diệt cửu tộc ta, sau này đều bị ta diệt cửu tộc bọn hắn. Lúc này tất cả mọi người dừng thở nhìn hắn, mọi người cảm thấy hắn quá điên cuồng, là một kẻ điên. Nhưng mà mặc kệ hắn điên hay không, chỉ bằng can đảm dám khiêu khích Mộc Xà là đủ khiến người ta kính phục. Ở bạn thông giới ai dám lên tiếng khiêu khích Mộc Xà chứ? Phiền lão, Chu Chí Khôn nhìn Phiền Quế Hưng cách mình càng gần, hắn mừng rỡ không dứt, từ xa kêu lớn, phiền lão cứu ta. Phiền Quế Hưng đã ngừng mắt suy, một thứ được ném ra kiếm trước mặt Lý Thất Xạ không xa. Bất kể thế nào Chu Chí Khôn nương nhờ hắn làm chân chạy cho hắn, hắn phải cứu Chu Chí Khôn. Thứ mà Mộc Quý Hưng ghim trước mặt Lý Thất Xạ không phải gì xa lạ, mà là một lá cờ. Lá cờ thêu chữ Mộc cổ xưa khí phách, nhìn biết lá cờ này không phải tầm thường. Lệnh kỳ Mộc Xà. Thấy lá cờ không ít người dùng mình, nhất là lão tổ đạo thống biết rõ lá cờ ý nghĩa thế nào, đại biểu cho quyền uy của Mộc Xà. Một khi thấy lá cờ này, bất luận ai cũng phải thoái nhượng, bằng không là kẻ thù của Mộc Xà cực kỳ nghiêm trọng. Phải biết rằng không phải ai cũng có lá cờ này, như Phiền Quý Hưng phải hầu hạ Mộc Xà mấy đời mới có thể có lá cờ này. Độ quy nó không hề tầm thường, hơn nữa là quyền uy rất cao. Thế kỳ như lệnh lệnh kỳ xuất hiện, chuyện lớn như trời, không ai không dám nể mặt, bằng không là kẻ thù với Mộc Xà. Dừng lại, bằng không sẽ là kẻ thù Mộc Xà giết không tha. Thấy Lý Thất Xạ tới, Phiền Quý Hưng lạnh lùng. Nhìn thấy Phiền Quý Hưng ra tay hơn nữa là còn cách mình càng ngày càng gần, Chu Chí Khôn là mừng rỡ không thôi. Dù sao lệnh kỳ Mộc Xà không đơn giản, không ai dám làm trái. Thấy mình được cứu, Chu Chí Khôn mừng rỡ điên cuồng nói, cảm ơn cứu mạng phiền lão. Nhưng mà cái chữ ơn còn ngậm trong miệng, Chu Chí Khôn kiểu ách, miệng ngoác thật lớn không có cách nói. Lúc này máu tươi chảy khỏi cổ họng hắn, một chiêu kiếm đâm tới từ phía sau đâm thủng cổ hắn, nơi yết hầu xuất hiện lỗ máu. Một kiếm chí mạng không ai thấy rõ chiều thế nào tới. Không khỏi nói tới việc cứu hắn, dù là Phiền Quý Hưng muốn cứu cũng không thể nhanh bằng chiêu kiếm. Chiêu kiếm quá nhanh, nhanh đến mức không cách hình dung. Lúc này Lý Thất Xạ thổi nhẹ giọt máu tươi trên mũi kiếm lạnh nhạt. Quên vậy, lột xa quá phiền phức, một kiếm tiễn người về trời. Thấy cảnh này mọi người nín thở, mọi người là trợn trừng mắt. Giết Chu Chí Khôn trước mặt Phiền Quý Hưng chẳng khác là đánh mặt Phiền là Quý Hưng. Tất cả mọi người đang đứng đờ ra, Lý Thất Xạ là dẫm lên lệnh kỳ Mộc Xà nói, lá cờ sách này cũng dám lấy ra giường ngoài. Cảnh này khiến mọi người hít lạnh. Lý Thất Xạ không chỉ đánh mặt Phiền Quý Hưng, còn đánh mặt toàn bộ Mộc Xà, miệt thị Mộc Xà, dám lên quyền uy Mộc Xà, quá bá đạo. Hay cả lão tổ đại giáo cũng là choáng váng thì thào. Chương 3428, gặp lại cố nhân. Ở vạn thống giới ai mà dám dẫm lệnh kỳ Mộc Xà dưới chân, ai dám dẫm đến quyền uy Mộc Xà, đúng là chán sống, là đại tội diệt tộc. Lúc này nét mặt Phiền Quý Hưng cực kỳ khó coi, đây lần đầu hắn gặp tình huống như vậy. Hắn ném lệnh kỳ, đừng nói vạn thống giới, ngay cả đế thống giới cũng không ai dám sằng bậy. Dù sao thứ này đại biểu cho quyền uy Mộc Xà, giờ Lý Thất Xạ chẳng thèm quan tuân tâm, tỷ ý dẫm đến lệnh kỳ Mộc Xà, dẫm đến quyền uy Mộc Xà. Lúc này Lý Thất Xạ đi chậm về phía Phiền Quý Hưng, tốc độ không nhanh không chậm. Người muốn làm gì? Nhắm mắt Phiền Quý Hưng thấy sợ hãi, lúc này hắn biết mình đã vào thiết bản, chọc vào một người khó rơi. Thế gian này thật có người không sợ Mộc Xà, thực sự có người không coi Mộc Xà vào mắt. Người nói thử coi. Lý Thất Xạ cười ngạt. Người đã nói muốn diệt cửu tộc ta nên là ta tiễn người về trời trước. Người đừng làm bậy. Phiền Quý Hưng biến sắc, hít một hơi sâu lạnh lùng nói, ngươi phải chịu trách nhiệm cho hành động tùy hứng của mình. Tới lúc đó không chỉ mình ngươi gặp tai ương, mà tông môn ngươi, đạo thống ngươi cũng gặp tai ương. Vậy thì sao? Lý Thất Xạ vô cùng túy. Ta diệt Mộc Xà các người trước. Ngươi! Phiền Quý Hưng lập tức tắt tiếng, đổi lại người khác là người đó suy tính tới hậu quả khi đối đầu với Mộc Xà. Nhưng mà Lý Thất Xạ là tên điên, cơ bản không thèm quan tâm tới hậu quả sau này. Với tên điên như vậy, tất cả lời đe dọa không có tác dụng, quyền uy Mộc Xà cũng chẳng có tác dụng. Người nói, dưới chiêu kiếm của ta người trốn được bao xa? Lý Thất Xạ nhẹ vuốt ngón tay. Làm thật sao? Thấy Lý Thất Xạ muốn ra tay với Phiền Quý Hưng, nhiều người sợ tê tái ra đầu. Nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau. Người điên như vậy lẽ nào tân môn quán không ra cản? Có người tê tái ra đầu nói, nếu đối đầu với Mộc Xà sợ rằng là khiến cho lòng trời lở đất. Quá điên cuồng rồi, không ngờ làm thật dám giết lão bộc Mộc Xà. Lão tổ đạo thống tê tái ra đầu, nếu thật giết lão bộc Mộc Xà là khiến cho lòng trời lở đất, chọc thủng trời. Cũng như Phiền Quý Hưng nói, không chừng là mang đến tai ương ngập đầu cho tông môn. Vù, nhắm mắt Phiền Quý Hưng muốn chạy trốn, không gian chấn động, thân hình hắn là chớp lóe trốn về phía chân trời. Lần này hắn là cũng sợ hãi, bởi hắn gặp một tên điên, người này không quan tâm gì cả, tên điên này quá đáng sợ. Hắn đột nhiên bỏ chạy làm mọi người không kịp phản ứng. Không ngờ phiền Quý Hưng lại chạy trốn. Dù sao mức độ nào đó hắn cũng là đại diện cho Mộc Gia. Nhiều người cho rằng phiền Quý Hưng là chống cự tới cùng. Không ngờ tình hình không ổn, hắn chạy nhanh hơn ai hết, hơn nữa không hề nói năng. Ầm! Ngay khi phiền Quý Hưng muốn chạy trốn thì bất ngờ có bị một người cắt đường trốn. Chớp mắt không gian như bị đóng kín, một luồng sức mạnh bàng bạc đánh tới. Phiền Quý Hưng kinh ngạc lập tức lùi phía sau tránh thoát luồng sức mạnh. Phiền não sao đi vội vậy? Lúc này một giọng nói giòn giã dễ nghe, có một người xuất hiện cản đường trốn của phiền Quý Hưng. Người chặn hắn là một cô gái anh tư hiền ngang, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt thế vô song, nữ võ thần. Thấy cô gái này ngăn cản đường trốn của phiền Quý Hưng, không ít người giận nhận ra nàng. Người bất ngờ xuất hiện là Chu Tương, nữ võ thần Vũ Bằng Ngừng, là thiên tài nổi tiếng vạn thống giới, là nữ thần trong mộng của vô số thanh niên, nữ hiền chất. Thấy Vũ Bằng Ngừng ngăn cản đường trốn, phiền Quý Hưng giật mình. Phiền não đã tới sao phải vội rời đi? Mắt Vũ Bằng Ngừng xinh đẹp như sao tuyết, nàng nói thật chậm, âm thanh lành lành như kim loại. Nhất thời không ít người nhìn nhau, thậm chí có người nhỏ giọng nói chuyện, nhất là nhân vật tầm cỡ lão tổ đại giáo là càng thấy giật mình. Chẳng phải Chu Tương võ đình rất thân cận với Mộc thiếu chủ sao? Có Nguyên lão thế ra giật mình. Không ít đại nhân vật ở vạn thống giới đều biết, từ sau khi Mộc thiếu chủ tới vạn thống giới thì người đi tới gần Mộc thiếu chủ nhất là Chu Tương võ đình. Thậm chí Mộc thiếu chủ còn ở Chu Tương võ đình rất lâu. Tuy rằng Mộc gia không ở vạn thống giới, nhưng quan hệ giữa Mộc thiếu chủ cùng Chu Tương võ đình thì Chu Tương võ đình gần như là trở thành chỗ dựa của Mộc thiếu chủ. Thậm chí ở vạn thống giới từng lan truyền tin đồn Mộc gia là thông gia với Chu Tương võ đình. Còn Chu Tương võ đình vừa không phủ nhận tin đồn nhưng cũng không thể khẳng định. Nhưng mà nhiều người cho rằng chuyện này là chuyện 9 phần thật, không đến thì cũng là 8 phần. Không phải đồn rằng Chu Tương võ đình là thông gia với Mộc gia sao? Có người nói nhỏ. Nếu Chu Tương võ đình thông gia với Mộc gia ai cũng biết, Mộc thiếu chủ chắc chắn cưới Vũ Bằng Ngưng làm vợ. Ở vạn thống giới nhiều người ăn ngủ không ngon vì Vũ Bằng Ngưng. Nhiều người không muốn chuyện này xảy ra, nhưng mà thực sự để mọi người biết, khi mà Chu Tương võ đình thông gia với Mộc gia là Mộc thiếu chủ sẽ cưới Vũ Bằng Ngưng. Từ đó thái độ Vũ Bằng Ngưng có hơi vì diệu. Nếu như hai nhà là thông gia theo lý, Vũ Bằng Ngưng phải đứng về phía phiền lão. Yên lặng xem biến. Các đại nhân vật thế hệ trước cũng không hiểu, nhẹ lắc đầu. Nữ hiền chất người ý gì? Bị Vũ Bằng Ngưng cản đường, phiền Quý Hưng không khỏi biến sắc, thấy không ổn. Không gì cả. Vũ Bằng Ngưng nói chậm, ta chỉ muốn thấy phiền lão uy phong lẫm liệt, dương cao thần uy Mộc gia, hút Mộc lão chém được Lý công tử không? Vũ Bằng Ngưng nói như vậy, mọi người nhìn nhau càng có hiểu thái độ của Vũ Bằng Ngưng. Phiền Quý Hưng biến sắc, lùi sau một bước, biết Vũ Bằng Ngưng sẽ không đứng về phe mình. Thực ra người ta muốn giết thì dù hắn có muốn trốn cũng không thể trốn. Lúc này Lý Thế Xa lười biếng đi tới, hắn dường như không hề thấy sốt ruột, cơ bản chẳng hề sợ phiền Quý Hưng trốn. Chương 3429, gặp lại cố nhân. Người muốn chạy trốn như một con chó mất chủ rồi bị ta ở phía sau một kiếm chém chết, hay là ưỡn thẳng lồng ngực chính diện đón một kiếm. Lý Thế Giả vẫy nhẹ kiếm trước vô cùng tùy ý, nét mặt phiền Quý Hưng vô cùng khó coi, rõ ràng mình không phải là đối thủ của Lý Thế Giả, bởi kiếm của Lý Thế Giả quá nhanh. Còn thực lực Lý Thế Giả mạnh bao nhiêu đã không còn quan trọng, quan trọng là kiếm hắn quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Một kiếm chém như vậy là lấy đi một mạng, làm người ta không thấy rõ chiêu kiếm, càng khỏi nói đến việc ngăn cản. Võ công trong thiên hạ chỉ có nhanh là không thể phá. Phiền Quý Hưng phát lạnh, tốc độ tới cực hạn có thể phá hủy tất cả công pháp, bất luận ảo diệu cũng không thể triển khai. Nữ hiền chất, ngươi phải giúp ta. Phiền Quý Hưng như gặp đại địch, nhìn Lý Thất Dạ mắt không dám chớp, bởi hắn sợ Lý Thất Dạ bất ngờ xuất kiếm. Dựa vào đâu phải giúp ngươi? Vũ Bằng Ngưng là lạnh lùng nói nhẹ. Lại nói Mộc gia uy phong lẫm liệt không ai địch nổi, chỉ một kẻ thù mà thôi, phiền não cần gì ta ra tay giúp? Nét mặt phiền Quý Hưng hết sức khó coi, hắn cầu viện Vũ Bằng Ngưng nhưng lại bị cự tuyệt. Nữ hiền chất, chớ quên quan hệ của hai nhà chúng ta nên cùng chung mối thù. Phiền Quý Hưng là vội nói, nếu tương lai có ta giúp đỡ, nữ hiền chất nhất định cao quý không gì bằng. Đừng có chết vàng lên mặt mình. Vũ Bằng Ngưng cắt lời hắn lạnh nhạt, ta không ra tay giết người đã là đại ân đại đức, người tự cầu phúc đi. Thái độ Vũ Bằng Ngưng làm người ta giật mình, nhiều người nhìn nhau xem ra nó có một số việc không giống tưởng tượng của họ. Ngươi không ngờ bị Vũ Bằng Ngưng quát nạt trước mọi người, mặt phiền Quý Hưng càng có coi nói, Nữ hiền chất, nếu người cố chấp làm theo ý mình là tổn hại tới hữu nghị hai nhà, hậu quả sợ rằng ngươi không thể gánh. Lão nô có tin ta quất chết ngươi tại bây giờ không? Vũ Văn Ngưng này nhíu mày lộ sát ý lạnh lùng nói, ngươi thật cho rằng Mộc Gia là đệ nhất kiến thiên hạ sao? Hôm nay ta tự tay giết ngươi, cho dù Mộc Gia thông thiên có thể cứu nổi ngươi không? Phiền Quý Hưng hoàn toàn biến sắc, thấy ánh mắt Vũ Văn Ngưng lộ sát cơ, không khỏi lùi sau mấy bước. Rõ ràng Vũ Văn Ngưng không phải là đang nói giỡn mà nói thật. Việc nhỏ thế này cần gì ngươi phải ra tay? Để ta. Lý Thiết Dạ cười nhạt tiến đến một bước, mỉm cười với Phiền Quý Hưng. Ra tay đi, ta cho ngươi một cơ hội. Có thể ngăn được một chiêu kiếm của ta, ta tha ngươi một mạng. Bằng không ai tới cũng không thể cứu ngươi. Đừng nói Mộc Gia, dù là ông trời tới cũng không thể. Nét mặt Phiền Quý Hưng khó coi đến cực điểm. Câu này của Lý Thất Giả là miệt thị hắn một cách trần trụi, dường như trong mắt Lý Thất Giả là cá nằm trên thớt, mặc cho hắn chặt chém. Tiểu bối, nhà ngươi ngung cuồng quá rồi. Phiền Quý Hưng tức giận tuột độ quát, ngươi thật cho rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Không kém bao nhiêu, Lý Thất Giả lại lười biếng, ít nhất một kiếm của ta ngươi giết người không thành vấn đề, đừng nhiều lời, xa tay đi. Làm thật sao? Thấy chuyện phát triển đến mức này, nhiều người hết sợ biết Lý Thất Giả quyết tâm muốn giết Phiền Quý Hưng. Người nói thật chứ, bị Lý Thất Giả miệt thị, tuy rằng Phiền Quý Hưng vô cùng phẫn nộ nhưng Lý Thất Giả cũng để hắn cảm thấy hy vọng. Thật hơn cả trân châu. Lý Thất Giả cười, chuẩn bị tiết kiếm đi, nếu người có thể đỡ được chiêu kiếm này, người thực tự do rời khỏi. Được, tự người nói đó, Phiền Quý Hưng nói. Không sai, Lý Thất Giả vẫy kiếm chúc nói chậm, một chiêu là đủ. Lão phu không tin ngay cả một chiêu kiếm cũng đỡ không được. Phiền Quý Hưng quát lạnh, nháy mắt vù một tiếng trên người, phủ thêm một lớp áo giáp lồng vũ. Đùng, chớp mắt áo giáp lông vũ trên người hắn rừng trào vô tận đế quang, như được chân đế gia trì, trần khí mênh mông cuồn cuộn giống như là có thể nhấn chìm thiên địa trong nháy mắt. Lúc này ánh sáng trên người hắn vô cùng chói mắt, đồng thời là dâng trào đế uy không dứt, chỉ nghe tiếng ngân vàng chíp. Thấy áo lông vũ trên người Phiền Quý Hưng xuất hiện đồ án một con chim xanh bay lên không như muốn bay lên cửu thiên. Là đế uy sao? Nhìn thấy áo lông vũ trên người Phiền Quý Hưng tỏa chân đế uy, có chim bay lượn trên cửu thiên, khí thế bằng bạc khiến mọi người giật mình. Ánh mắt mọi người là tập trung lại áo lông vũ của Phiền Quý Hưng. Người biết hàng lập tức nhận ra đây là đế y. Là đế y do chân đế may, có sức mạnh của chân đế. Có lão tổ đạo thống biết hàng nói chậm. Áo này lấy lông của thanh loan rồi pha trộn với lông của trăm loại chim để may. Hơn nữa còn được may bởi chân đế vô cùng lợi hại, là chiếc áo phòng ngự rất mạnh mẽ. Càng khi mà đế y khoác trên người, lúc này Phiền Quý Hưng đã cầm lấy một cái tấm cự thuẫn. Cự thuẫn này chế từ thần kim, dập dờn ánh sáng, hút mất linh hồn mọi người. Mình mặc đế y, tay cầm cự thuẫn, như vậy Phiền Quý Hưng đã có hai tầng phòng thủ. Đế y trên người hắn đúng là may bởi chân đế, từng là áo lông vũ của một vị chân đế Mộc Gia khoác. Về sau Mộc Gia nhớ tình Phiền Quý Hưng có công, vì vậy ban thưởng một chiếc đế y. Đi là phòng thủ rất mạnh, đừng nói binh khí chân thần, ngay cả binh khí của chân thần đăng tiên cũng không thể công phá. Hơn nữa cự thuẫn trong tay còn có sức mạnh phòng thủ mạnh hơn, cho dù cự thuẫn này không sánh bằng đế y nhưng cũng là thần thuẫn được tạo bởi chân thần đăng thiên. Lợi hại, không hổ là người Mộc Gia. Thấy Phiền Quý Hưng tay cầm cự thuẫn mình mặc đế y, mọi người không khỏi cảm thấy ước ao. Đổi lại đạo thống của họ, người nắm giữ bảo vật như vậy ít nhất là lão tổ. Được lão phù đỡ người một kiếm, Phiền Quý Hưng quát lớn tay cầm cự tuấn mình mặc đi, không tin một chiêu mán đỡ không có nổi. Chương 3430, một kiếm phòng tỉnh. Sợ rằng không có gì bất ngờ, nhìn Phan Quế Hưng mình mặc đi tay cầm cự tuấn có người thì thào, chỉ một kiếm trúc sợ rằng không thể phá đế y. Ngay cả lão tổ đạo thống thấy Lý Thất Gia không thể phá đế y, dù sao đây chỉ là một thanh kiếm trúc bình thường. Sai lầm lớn, con Nguyên Lão Thế Gia lắc đầu nói, sợ rằng cái người tên Lý Thất Gia này cũng không ngờ phản lão có đế y, một thanh kiếm trúc muốn phá vỡ đế y là chuyện không thể. Nhìn đế y lan tỏa trên người hắn, mọi người đều biết, đều cho rằng Lý Thất Gia không thể giết Phan Quý Hưng trong một chiêu, thậm chí không thể phá vỡ đế y. Tốt vậy thì bắt đầu. Lý Thất Gia từ từ giơ kiếm trúc vô cùng túy, không hề có chút kiếm khí. Thực tế thứ mà Lý Thất Gia dùng không phải kiếm đạo, bởi vì thứ hắn thi triển không phải kiếm chiêu mà là thể thư. Thế nhưng thể thư lúc này không còn là thể thư trước kia. Hắn mở lại thể thư, vì vậy thể thư không còn là thể thư cũ. Đùng, trong nháy mắt cự thuẫn của Phản Quý Hưng dừng tràn ánh sáng, hắn gầm lên. Tuấn ngự vạn mã. Nháy mắt cự tuấn quán trở nên cực kỳ cao lớn, cao ngàn tỷ dặm, ngăn trở cửu thiên thập địa bao bọc lấy thần thể hắn. Đồng thời chỉ nghe một tiếng hót rít rít, chỉ thấy toàn thân Phàn Quy Hưng dần tràn ánh lửa nóng rực. Thanh Loan khép hai cánh tay, nháy mắt che chắn vạn giới, trấn giữ không gian bảo vệ toàn thân hắn. Tiếng lổ vang đùng đùng đùng vang không dứt, chỉ thấy đế quỷ tăng vọt điên cuồng, ánh sáng sừng trào điên cuồng, nháy mắt ánh sáng vỉnh lớn như muốn nổ tung. Thủ hộ, trong tiếng thét dài mọi người tựa như thấy một bóng người vĩ đại che chở Phàn Quý Hưng. Từng thấy bóng người vĩ đại lành trưởng tay xuống muốn hủy diệt vạn vực thiên địa. Đùng, tiếng nổ lan truyền, bàn tay khổng lồ còn chưa trưởng xuống đã thấy đại địa xuất hiện vết nứt. Đây không chỉ là phòng thủ thôi mà còn là kết hợp công lẫn thủ. Phốc, Lý Thất Dạ lập tức ra tay, một chiêu kiếm được phun ra vượt vạn cổ, thời gian giống như chảy ngược. Mọi người cảm thấy mình như đang đi lùi, thậm chí có lão liền đi lùi về thời niên thiếu. Hoảng hốt, mọi người cảm nhận được một loại ảo giác không thể diễn tả bằng lời. Ầm, trong nháy mắt chiêu kiếm đâm trúng, nhưng chiêu kiếm của Lý Thất Dạ quá nhanh, không ai thấy rõ được chiêu kiếm của hắn. Lát sau mọi người hoàn hồn, chỉ thấy cự tuấn vẫn sừng sững không ngã, áo lông chìm vẫn tỏa từng luồng ánh sáng, bóng người vĩ đại đứng yên tại chỗ. Thân thể Phàn Quý Hưng vẫn đứng vững tại chỗ dường như không hề bị thương chút nào. Kết thúc rồi. Thấy như vậy mọi người không nhìn ra ai thắng ai thua. Răng rắc, lúc này kiếm trúc trong tay Lý Thất Dạ xuất hiện vết nứt, sau đó kiếm đổ nát vỡ vụn rơi rụng khắp nơi. Thua rồi, thấy kiếm trúc của Lý Thất Dạ vỡ vụn khắp đất, mọi người biết được kết quả chiêu kiếm Lý Thất Dạ không thể công phá của phòng thủ đế y. Đế y dù sao là đế y, được may bởi chân đế có sức mạnh vô địch, sức mạnh này chân thần đăng thiên không thể sánh. Có lão tổ đạo thống biết chân đế mạnh thế nào thì thào: Lý Thất Dạ quá bất cẩn, chỉ một thanh kiếm trúc sao có thể công phá đế y. Thế là chuyện không thể, người này quá ngông cuồng, lần này là tự đánh mất mặt mình. Cũng có tù sĩ là cười trên lỗi đau khổ của người khác. Ầm, ngay lúc đó mọi người chưa hoàn hồn tỉnh táo, chỉ thấy cự tuấn cao ngàn tỷ trượng lập tức đổ nát. Thế bóng người vĩ đại phai mờ, Thanh Loan rên rỉ một tiếng cũng vỡ vụn ngay tức khắc. Bồng một trận gió thổi nhẹ, chỉ thấy đế y trên người Phàn Quý Hưng hóa thành bột mịn, sau khi gió nhẹ thổi qua là theo gió tan biến giữa thiên địa. Lúc này mọi người thấy đôi mắt Phàn Quý Hưng trợn trừng, ngoác miệng thật lớn tựa như muốn liều mạng nói gì, nhưng miệng mồm co giật không thể nói. Lúc này mọi người mới thấy yết hầu hắn một chảy máu, một vệt vết thương xuất hiện, hơn nữa là vết thương này từ từ lan rộng, cuối cùng thành lỗ máu. Ầm, cuối cùng thân thể hắn ngã dưới đất, bốc lên từng tầng cho bụi. Lúc đấy ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể tin, nằm mơ không ngờ rằng chính mình mặc đế y, tay cầm cự tuẫn vẫn không thể cản một chiều của Lý Thất Dạ. Không thể nào, hắn không tin thế gian thật có một chuyện thành kiếm trúc công phá đế y. Thực tế không chỉ mình hắn nghĩ vậy mà mọi người đều không có tin, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Nhất là mọi người vừa rồi cho rằng Lý Thất Dạ đã thuộc, càng thấy xấu mặt, giống như Lý Thất Dạ bạt tai vào mặt họ. Mọi người là rất khó tin một chiêu kiếm phá hủy đi, giống như câu chuyện thần thoại, quá sức khó tin, chuyện này nói sao cũng không ai tin tưởng. Một kiếm phòng tỉnh, tốc độ nhanh chậm mà thôi, Lý Thất Dạ hời hợt, xuyên qua mọi thứ, trở về bản nguyên. Chiêu kiếm Lý Thất Dạ quá nhanh vượt qua phạm trù kiếm đạo, chỗ này chỉ là xuyên qua thời gian, giữ nguyên bản nguyên trước chiêu kiếm, nếu y sao cản nổi, trừ khi Lý Thất Dạ để cho chiêu kiếm này chậm lại. Hồi lâu sau thời gian mới chậm trôi, cứ như thời gian dừng chảy. Thế bây giờ thì thời gian bắt đầu trôi. Ầm ầm ầm. Lúc này trên bầu trời truyền đến từng tiếng va chạm bừng tỉnh mọi người khỏi cơn chấn động. Ngẩng đầu chỉ thấy Bình Thành công tử cùng kiếm tôn chiến đấu với nhau vô cùng rực lửa. Kiếm tôn kiếm nơi tay tung hoành mọi nơi, rất có tư thế không ai chống nổi. Còn Bình Thành công tử thì đánh xuống từng thành kiếm trúc giống như vô tận kiếm trúc. Dù kiến thức quán có bị kiếm tôn đánh vỡ, vẫn là có kiếm trúc lít nhà lít nhít đánh về phía kiếm tôn, không ai biết được cuối cùng hắn có bao nhiêu kiếm trúc. Lúc này Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn trời lạnh nhạt nói: quá chậm, có cần ta đánh một kiếm không? Chương 3431, một kiếm phòng tỉnh hạ. Mẹ nó, không phải chứ, lại còn nói cướp đối thủ của ta. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Bình Thành công tử giật mình. Keng, ngay khi hắn phân tâm, ánh kiếm tận trời, chỉ thấy kiếm tôn chớp mắt biến thành lưu tình, biến mất vào chân trời, chạy trốn rất nhanh, vô cùng quả đoán. Không nghi ngờ kiếm tôn cũng sợ Lý Thất Dạ liên thủ với Bình Thành công tử. Một khi hai người họ ra tay, hắn có mạnh cách mấy cũng không thể chịu nổi. Vì vậy chạy trốn giữ được mạng trước rồi nói sau. Ấy, trốn nhanh như vậy làm gì chứ? Bình Thành công tử quay về hướng kiếm tôn chạy trốn quát lớn. Kiếm tôn, lần sau có cơ hội thì lại luận bàn một hồi. Nhưng mà kiếm tôn đã biến mất vào chân trời. Còn việc có nghe hắn nói không thì không ai biết. Ai, người dọa chạy đối thủ của ta rồi. Vất vả lắm mới gặp được một đối thủ có lực lượng ngang tầm. Thế mà bị một câu của người dọa chạy, vậy ta chơi thế nào được? Bình Thành công tử oán giận. Đại ca, chỉ bằng người mua 300, 500 cây kiếm trúc đền bù vết thương lòng ta được không? Không có hứng thú. Lý Thất Dạ mặc sắc, hắn nói với Vũ Ba Ngừng cùng Lăng Tịnh Mặc. Chúng ta đi. Đại ca, người chớ đi chớ đi, mà mua một thanh ta giảm ngươi 20% cho người. À không, 30. Không, chảy máu phá giá, giảm ngươi phân nửa. Bình Thành công tử không chịu từ bỏ, liều mạng chào hàng kiếm trúc của mình. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng quan tâm tới hắn, mang theo Vũ Hoàng Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc biến mất vào chân trời. Lão tiền bối, mua một thanh kiếm trúc được không? Lý Thất Dạ đi rồi, Bình Thành công tử còn chưa chết tâm, lập tức chào hàng một vị trưởng lão đại giáo nói. Nhìn kiếm trúc của ta này, đây là vô địch kiếm, các người không phải thấy rồi sao? Ngay vừa rồi Lý công tử một kiếm phá hủy đế y, có kiếm trúc của ta trong tay, thiên hạ mặc người đi ngang mua một thanh đi. Được, bán cho một thanh. Cường giả thế hệ trước mỉm cười mua một thanh kiếm của Bình Thành công tử. Kiếm trúc có thể phá đế y, chỉ duy nhất nhà này tiêu thụ nóng đến mức bán không kịp tay. Ai ai đi ngang qua tuyệt đừng bỏ qua. Bỏ qua không có tiệm này. Mau đi, mua đi. Ừ, đại lớn, giảm 10%. Lúc này Bình Thành công tử lấy danh nghĩa của Lý Thất Dạ chào bán kiếm trúc của mình. Nhất là khi nói kiếm trúc của hắn có thể phá đế y thì nói rất hào hùng, đập lồng ngực kêu binh binh, đảm bảo kiếm trúc của mình tuyệt đối có thể phá hủy đế uy. Đối với cách làm của hắn, mọi người là dở khóc dở cười, không thể làm gì ngoài lắc đầu. Cũng có không ít người mua kiếm trúc của hắn, bất kể kiếm hắn có tác dụng hay không, ít nhất là để lại được giao tình. Qua trận này mọi người là nhìn ra, Bình Thành công tử chưa chắc kém hơn kiếm tôn. Mọi người đều biết đào kiếm song tuyệt ra đời sớm hơn tam công tử. Nhiều người cho rằng đao kiếm song tuyệt mạnh hơn. Hôm nay quan sát trận chiến, đối với mọi người đã có nhìn hoàn toàn mới. Đao kiếm song tuyệt chưa hẳn mạnh hơn tam công tử, dù sao Bình Thành công tử chưa chắc yếu hơn kiếm tôn. Lý Thất Dạ lại mang theo Vũ Văn Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc ra bến đỏ muốn đi nơi khác. Lăng Tịnh Mặc theo sau Lý Thất Dạ mấy lần mở miệng, cuối cùng lại không thể nói được câu nào, nó không biết nói gì mới phải. Chủ tường nữ võ thần, thiên tài hiếm có ở vạn thống giới, là lữ thần biết bao người quý mến, cũng là thượng thần trong lòng nàng. Đã từng trừ tường nữ võ thần là tồn tại cao cao tại thượng trong lòng Lăng Tịnh Mặc. Cách nàng ấy rất xa xôi, ngước nhìn cũng không thể thấy. Nhưng giờ đây nàng đứng ngay cạnh mình, gần như vậy, giống như nằm mơ không chân thật. Nhưng chuyện này là thật, trừ tường nữ võ thần đang gần trong gang tấc. Nhà đầu, sẽ là người quyết tâm không nhỏ. Lý Thất Dạ cười nói với Vũ Bằng Ngừng. Vũ Bằng Ngưng không khỏi đưa mắt nhìn xa, thần thái mê man nhưng ánh mắt nghiêm lại. Cả người toát ra vẻ trải đời, không có vẻ trần trừ như trước. Đời người cần phải tự mình làm chủ, bất kể thành công hay không, ít ra là tốt hơn bèo giạt mây trôi. Vũ Bằng Ngưng nói chậm. Cũng đúng, có lúc lựa chọn có nghĩa là đau khổ. Lý Thất Dạ lành lạnh nói. Đã lựa chọn rồi thì chỉ có thời gian mới để người biết đúng hay sai. Vũ Văn Ngưng thở dài một tiếng không muốn nói thêm, nắng ngước lên nhìn Lý Thất Dạ nói chậm. Lão tổ của chúng ta không tin người biết 12 thức. Ta không cần người khác phải tin tưởng. Lý Thất Dạ cười nhạt. Bỏ qua tổn thất của họ không liên quan tới ta. Nếu người tin vậy đã đủ. Vũ Văn Ngưng thở dài trong lòng. Với sự sắp xếp của đạo thống mình, nàng cố gắng tranh thủ thay đổi. Tiếc rằng lão tổ cầm quyền của Chu Tương Võ Đình không tin nàng. Cuối cùng Vũ Văn Ngưng phải tự mình quyết định. Không sao cả. Vũ Văn Ngưng cao mắt cười, mắt trong veo cười nói. Ta đã nương nhờ vào ngươi cũng là chuẩn bị kỹ càng. Người bắt cóc chân truyền Chu Tương Võ Đình là tội lớn. Trở thành kẻ thù với Chu Tương Võ Đình, thế khi đó không chừng có cường giả quầy vét ngươi. Ta còn sợ thêm kẻ địch sao? Lý Thất Dạ cười nhạt. Tới một người ta giết một, tới hai ta giết hai, tới trăm ta giết trăm, tới vạn thì ta giết vạn người. Hoa Ngưng trần chờ, cuối cùng im lặng nhẹ thở dài. nể mặt người ta không diệt chủ tướng Võ Đình. Lý Thất Dạ cười nhạt, Hoa Ngưng không khỏi cười khổ biết nói gì đây. Thực lực chủ tướng Võ Đình có thể xếp vào top 3 vạn thống giới, người khác còn chẳng dám đối đầu, mà Lý Thất Dạ thuận miệng nói muốn diệt chủ tướng Võ Đình. Đối lại người khác nhất định cho rằng hắn nói khoác không biết ngượng, nhưng Hoa Ngưng biết Lý Thất Dạ là người nói được làm được. Lăng Tịnh Mặc đi theo sau họ im lặng lắng nghe. Với nàng, thứ mà nàng hiện đang tiếp xúc là những thứ mà trước kia nàng không thể tiếp xúc. Chương 3432, Tệ Tú Thành. Đùng đùng đùng, ngay khi Lý Thất Dạ mang theo Vũ Bằng Ngừng cùng Lăng Tịnh Mặc tiến đến phía trước, nghe tiếng vang nặng nề vang toàn bộ thiên địa. Tiếng đùng đùng đùng y như tiếng trống. Khi nghe thanh âm này, Lý Thất Dạ dừng chân lắng nghe. Sao vậy? Thấy Lý Thất Dạ dừng lại, Lăng Tịnh Mặc không khỏi ngẩn người. Tệ Tú Thành. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn xa, mắt tựa như xuyên qua mọi thứ. Xem ra chúng ta phải đi tới Tệ Tú Thành đã. Kết thúc một vài chuyện rồi dẫn các người đi kiếm phần. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nói chậm. Lăng Tịnh Mặc gật đầu, chuyện này nàng không thể làm chủ, dù sao chỉ với sức mạnh của nàng không thể nào lấy được kiếm phần. Thực tế không chỉ Lý Thất Dạ nghe thấy thanh âm, mà mọi người ở Kim Tiến Lạc Địa đều thấy. Thanh âm này như tiếng trống vang toàn bộ Kim Tiến Lạc Địa để mọi người nơi đây đều biết. Nghe xem là thanh âm gì, có tu sĩ không biết thanh âm gì là nghiêng tai lắng nghe. Tệ Thú Thành. Nghe thanh âm cường giả thế hệ trước lập tức hiểu thanh âm là gì. Đi, chúng ta xem. Lúc này không ít tu sĩ cường giả bỏ việc đang làm, đi hướng nơi phát ra thanh âm đùng đùng. Tệ Thú Thành mở, thời gian ngắn ngủi tin tức về Tệ Thú Thành lập tức lan truyền. Tệ Thú Thành mở, ngay tin này không ít người vội vàng bỏ việc đang làm đi tới. Tệ Thú Thành là gì? Nhiều người phán bối chưa nghe đến Tệ Thú Thành không khỏi hết sức tò mò hỏi. Có trưởng bối nói, Tệ Thú Thành là một nơi rất đặc biệt, nếu như có cơ duyên đi vào không chừng có được cơ duyên ghê gớm. Trong nhất thời không ít người đi về phía Tệ Thú Thành, người không biết Tệ Thú Thành ở đâu, hoặc là theo các đại đội, hoặc là đi theo nơi phát ra thanh âm. Là người tới Tệ Thú Thành sớm nhất từ xa đã thấy nơi đó là một ngọn núi lớn cao vút vào đám mây. Ngọn núi này rất cao, không thể dùng thước đo để hình dung nó. Nó đâm thẳng vào vũ trụ giống như là nối liền tới nơi sâu nhất. Dưới chân ngọn núi cao vút có tòa thành cổ vô cùng lớn, nhưng mà tòa thành chỉ lộ ra ngoài núi một cái phần nhỏ, còn lại đều là dính vào thân núi. Nhìn từ xa chỉ thấy được cửa thành cùng một phần nhỏ tường thành, ngoài ra thấy được một vài mái hiên bên trên ngọn núi. Tấm mái của Tệ Tú Thành đều mang màu xám trắng, không biết xây từ thời đại nào. Khi mà đi vào bên trong chỉ thấy hơi nơi này đen như mực, giống rất trống trải, hệt như nào miệng một con thú khổng lồ hé mở. Cửa thành mở sẵn như thế, mọi người đi qua cửa thành có thể đi sâu vào ngọn núi, thậm chí là giống như đi sâu xuống lòng đất. Bên trên cửa thành khắc hai chữ cổ, hai chữ này được khắc vào nham thạch, tuy rằng nét chữ mơ hồ nhưng lại cực kỳ cứng cáp, dường như được biết bởi một người phi phàm. Thế nhưng mà hai chữ quá cổ xưa đến mức không ai nhận ra là chữ gì. Trước cửa Tệ Thú Thành là một con đường lớn bằng phẳng, đúng hơn là một khe suối bằng phẳng, bởi trước đó nó là một dãy núi chập trùng, mạch núi kéo dài. Nhưng ở trước cửa thành Tệ Thú Thành lại có một khe suối cực kỳ bằng phẳng, còn cực kỳ thẳng tắp, kéo dài ngàn dặm, kéo tới bờ biển sóng lớn mãnh liệt. Nơi này giống như một con đường lớn cực kỳ bằng phẳng, có thể cho mấy chục chiếc xe ngựa chạy sóng vai nhau. Nhưng mà dường như là thời đại quá lâu nên là mọc lên cây cối. Chúng ta vào. Sao? Khi là không ít người tới bên ngoài Tệ Thú Thành nhìn cửa thành đang mở nói. Đi vào cũng vô dụng, chồng mới lắc đầu. Ngươi không thể vào Tệ Thú Thành thật. Muốn vào, ngươi nhất định phải cưỡi Tệ Thú. Tệ Thú là cái gì? Có ván bố hết sức tò mò. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chồng mới nhìn dọc theo khe suối bằng phẳng, ánh nhìn ra xa tới biển rộng, nhưng mà biển rộng lại không hề có động tĩnh. Trong Tệ Thú Thành có bảo vật gì sao chúng ta lại bỏ mê tiên điện chạy tới đây? Có đệ tử kỳ quái. Trưởng lão môn phái nhìn Tệ Thú Thành cuối cùng nói chậm. Có không ít đồ ví như thú tuyền, đạo cốt, quan trọng nhất là thú đàn. Thú đàn? Nghe vậy đệ tử đáp. Thú đàn quý vậy sao? vậy thì chưa chắc phải xem vận may. Người may mắn là tìm được thú đàn lợi hại. Trưởng lão nhìn Tệ Thú Thành nói chậm. Đôi rằng năm đó đạo giải chân đế từng ôm một viên thú đàn rời Tệ Thú Thành ấp ra con bệ ngạn. Bệ ngạn đó tới nay còn ở Phục Ngưu Đạo Thống, là thần thú thủ hộ của Phục Ngưu Đạo Thống, mạnh không gì sánh bằng. Đầu chỉ có vậy, bên cạnh con lão tổ đáp. Có người nói đạo giải chân đế không chỉ ôm ngoài một viên đạn thú còn có được một khối đạo cốt lợi hại, vì vậy hắn được xưng là đạo giải chân đế. Đạo giải chân đế từng là chân đế lợi hại ở Phù Vạn Thống Giới. Hắn xuất thân từ Cuồng Đình, nhận một quyển Phục Ngưu Kinh, cuối cùng trở thành chân đế. Tuy rằng đạo giải chân đế không sáng lập đạo thống ở Vạn Thống Giới, nhưng hắn lại vực dậy Phục Ngưu Đạo Thống, đã kề cận bờ vực tử vong. Từ đó về sau hắn đã trở thành tân thủy tổ của đạo thống này. Có thể nói đạo giải chân đế từng là chân đế mạnh nhất Vạn Thống Giới, dù năm đó hắn là chưa thành thủy tổ. Tệ Thú Thành tìm vận may đáng tin hơn Mê Tiên Điện rất nhiều. Có người thì thào, một khi có thể vào Tệ Thú Thành, nếu như may mắn có thể có không ít thứ như thú tuyển đạo cốt, quan trọng là thú đàn. Và đây là thứ mọi người luôn mơ tưởng, bởi vì nếu may mắn ôm ra một con viên thú đàn nghịch thiên, đồng nghĩa tương lai người nuôi dưỡng một con thần thú nghịch thiên giống đạo giải chân đế vậy. Năm đó hắn ôm một con thú đàn ra ngoài, cuối cùng ấp ra bệ ngạn thành thần thú thủ hộ, là một tồn tại hết sức khủng bố. Chương 3433 Truy Phong Thần Ẩu. Cũng chính vì vậy không ít lão tổ đạo thống, trưởng lão đại giáo đều muốn ôm ra ngoài một viên thú đàn. Nếu thật có thể ấp ra một con thần thú thì nghịch thiên rồi. Khi mà Lý Thất Dạ dẫn Vũ Băng Ngừng cùng Lăng Tịnh Mạc tới Tệ Thú Thành, rất nhiều tu sĩ tới đây từ sớm. Không ít tu sĩ chiếm cứ mảnh đất hoặc đỉnh núi có địa lợi ở hai bên đường lớn. Lúc này ba người Lý Thất Dạ trèo đến một ngọn núi, chiếm riêng một ngọn núi chờ đợi. Nhìn kìa, hùng nhân tới rồi. Thì Lý Thất Dạ có người nói nhỏ. Nhà này hắn tự xưng mình là đệ nhất hùng nhân, không chỉ là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc, còn là người cầm quyền của Cuồng Đình Đạo Thống, rất lợi hại. Chả trách hắn dám hò hét tất cả mọi người. Có cường giả tin tức linh thông thăm dò được nội tình của Lý Thất Dạ, đúng là bá đạo. Nghe nói khi còn ở Trường Sinh Đạo Thống, hắn giúp Trường Sinh chân nhân diệt Vạn Thọ Quốc, toàn bộ Vạn Thọ Quốc bị tàn nát. Khi còn ở Cuồng Đình Đạo Thống, hắn xuất lĩnh Cuồng Đình Đạo Thống đối đầu liên quân Vạn Thống Giới, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hồi Xuân Công Tử cũng chết dưới tay hắn, vì vậy có người thay hắn vào vị trí của Hồi Xuân Công Tử, xếp vào Tam Công Tử. Theo ta thấy, nói không chừng hắn còn mạnh hơn Tam Công Tử. Ngươi nhìn mà xem, hắn to gan biết mấy, ngay cả Mộc Thiếu Chủ cũng dám khiêu khích. Thằng từng giết chết Phiền Lão, vô cùng thô bạo, quay ở Vạn Thống Giới dám làm chuyện như vậy chứ? Có người xen vào, suýt nói nhỏ thôi đừng có làm thảo luận chuyện này, biết đâu rước tới họa diệt môn đó. Đồng bạn bên cạnh lập tức nhắc nhở nói nhỏ. Mộc Thiếu Chủ là người rất bao che, một khi hắn nghe thấy là phải coi chừng. Chẳng phải Cuồng Đình được gọi là ma giáo sao? Có vạn bối không biết tình hình nói. Tất cả đạo thống ở Vạn Thống Giới tiến quân càn quét ma giáo. Thế ma đầu như vậy mọi người phải cùng nhau diệt, sẵn trở thành thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc chứ. Cuồng Đình ma giáo là chuyện ngày trước. Lần này liên quân chấp nhận ký tiếp thỏa thuận, Cuồng Đình được các đạo thống các thừa nhận. Lại nói chuyện vây quét ma đầu, nhất định phải do Chu Tường Võ Đình hay Dương Minh Giáo khởi xướng. Đại giáo tông môn làm gì có tư cách khởi xướng chiến tranh liên quân. Có Nguyên Lão lắc đầu. Sao mà võ tờ lại đi chung với hùng nhân? Có tù sĩ thiếu niên buồn bực trong lòng. Ở Vạn Thống Giới biết bao người ái mộ nữ võ thần, nàng là nữ thần trong lòng nhiều thanh niên. Giờ đây nàng vậy mà lại đi chung với đệ nhất hùng nhân. Năm đó chẳng phải nữ võ thần theo liên quân tấn công Cuồng Đình sao? Giờ sao lại đi chung với hắn có thanh niên đố kỵ? Không biết, nghe nói Chu Tường Võ Đình muốn làm xui với Mộc Gia, đúng là quái lạ. Không ít người tò mò muốn biết chuyện. Mấy ngày bên ngoài náo loạn như thế, Lý Thất Dạ chẳng thèm muốn quan tâm, chỉ ngồi yên trên ngọn núi nhắm mắt giống đang ngủ. Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc hầu hạ bên người hắn. Hôm nay Vũ Băng Ngưng quyết định lựa chọn, nàng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Đùng đùng đùng, ngay lúc này từng tiếng nổ đùng đoàng vang, chỉ thấy một chiếc thần xa cán nát hư không bay tới bằng tốc độ không gì sánh bằng. Chiếc thần xa này lan tỏa ra từng luồng thần quang, thần uy tràn ngập. từ xa thấy được một cách rõ ràng. Hơn nữa chiếc tần xa này được 6 con thanh loan kéo, tốc độ cực nhanh. Phong cách như vậy mọi người vừa nhìn đã biết, người ngồi trên thần xa có địa vị không đơn giản. Hai bên trái phải của thần xa có đệ tử theo hầu. Những đệ tử này không ai yếu cả, có chân hoàng, chân thánh, thậm chí chân thần, quy cách xuất hành cực cao. Chiếc thần xa này chạy tới như bay, thu hút ánh mắt mọi người. Có người nhìn thấy tiêu ký trên thần xa không khỏi giật mình. Chu Tường Võ Đình thích tiêu ký của Chu Tường Võ Đình không ít người dùng mình, bởi người có tư cách xuất hành cao như vậy không nhiều, họ là nhân vật nặng ký. Chu Tường Võ Đình là đạo thống, thực lực số 1 số 2 ở vạn thống giới, địa vị cao cả. Nếu nhân vật nặng ký nhờ họ tới nhất định là chuyện lớn xảy ra. Lúc này thần xa dừng, một lão bà bước khỏi thần xa. Khi lão bà bước xuống, đệ tử đi theo hai bên lập tức đỡ lấy. Bà lão này đầu ngân xương, tóc trắng phát sáng, mặt mũi nhăn nhó tới mức không thể nhìn được nàng bao tuổi, nhưng mắt sáng lóe kinh khủng. Nàng chống quải trượng đầu rồng, giống như là đi đường mất sức cần dùng gậy để đi, nhưng mà thực tế trên người lại phát ra khí tức chân thần, quét tới giống như có thể đánh bay mọi người, khí thế cuồn cuộn thật mạnh. Ngay cả những người không quen lão cũng biết khí tức chân thần mãnh liệt, không khỏi ngơ ngác giật mình. Chân thần đăng thiên, trì phòng thần ẩu. Thế bà lão có đại tổ biến sắc, giật mình. Lúc này không ít đại nhân vật nhận ra lai lịch bà lão không khỏi giật mình. Nàng tới rồi, bà ta không chỉ là chân thần đăng thiên còn là chân thần tầng 8. Nhất thời, những lão tiền bối nhận ra truy phòng thần đầu đều là vội đi tới chào hỏi nàng. Tất cả, lão tổ đạo thống cũng không dám bất cẩn tiến đến dập đầu. Cách biệt với thần đầu đã có 3.000 năm, chẳng hay võ tần tiền bối có khỏe không? Nhờ phúc chư vị sư tôn không có việc gì. Bất luận với nhân vật thế nào, lão tổ đạo thống ở đây, truy phòng thần đầu chỉ gật đầu nói thản nhiên. Thái độ bà ta quá kiêu căng, văn bối không rõ truy phong thần đầu ý nghĩa thế nào, nhỏ giọng không được nói rằng, trong bối quán lập tức quát nói, bằng không trở về sẽ bị phạt. Câu này làm cho văn bối bị hù sợ giật mình, không dám nhiều lời, vẫn tò mò hỏi, bà ta mạnh lắm sao? Đâu chỉ mạnh mẽ còn rất cao quý. Chương 3434 Truy phong thần ẩu. Trưởng bối đứng nhìn truy phong thần ẩu từ xa nói chậm. Chân thần tầng 8 là lão tổ cầm thực quyền ở Chu Tường Võ Đình, địa vị cùng thực lực như thế ngay cả ở Chu Tường Võ Đình cũng ít ai sánh bằng. Quan trọng hơn, sư tôn nàng là Long Tướng Võ Thần. Long Tướng Võ Thần, nghe tên đệ tử nọ cũng không khỏi thất thanh ngoác miệng thật lớn ngơ ngác. Là vị Long Tượng Võ Thần kia sao? Vạn thống rơi mấy Long Tượng Võ Thần chứ, chỉ một vị mà thôi. Chỗ mới nói chậm, chính là Chu Tường Võ Đình Long Tượng Võ Thần. Tên đệ tử này ngơ ngác thì thào, là người đồn sang đá từng chấn nắp chân nế sao? Là hắn. Chỗ mới mặt mày nghiêm nghị, nổi lòng tôn kính không dám ngạo mạn. Đệ tử nọ nghe vậy không khỏi hít lạnh ra đầu tê dại. Lúc này hắn không thấy truy phòng thần ẩu kiêu căng nữa, thái độ này mới là bình thường. Đệ tử Long Tượng Võ Thần đúng là có tư cách kiêu ngạo. Tên đệ tử này thì thào, nhiều người trẻ tuổi không biết truy phong thần ẩu là ai, không hiểu về sự tích của truy phong thần ẩu. Nhưng nghe trưởng bối nói nàng là đệ tử của Long Tượng Võ Thần, ai cũng bị hù giật mình ra đầu tê dại. Long Tượng Võ Thần là một nhân vật rất khủng khiếp, nghe nói là lão tổ mạnh nhất ở Chu Tường Võ Đình, là đệ nhất cao thủ bất hủ chân chính, hơn nữa còn là một vị bất hủ tồn tại ở vạn thống giới mọi người biết tới. Nhưng đây không phải là chuyện rung động nhất. Rung động nhất là đó là năm đó Long Tượng Võ Thần từng chấn áp Hàn Thủy Chân Đế của Vân Độ Đạo Thống. Đó là một vị chân đế vô địch, 12 mệnh cùng lại bị Long Tượng Võ Thần chấn áp đã đáng sợ biết mấy. Cũng bởi vậy, Long Tượng Võ Thần ở vạn thống giới có địa vị trí cao vô thượng, nhiều người cung kính hắn. Ngay cả chân đế cũng không dám kiêu căng trước mặt hắn. Thậm chí có người ở vạn thống giới từng nói rằng không tính bất hủ cùng chân đế rời khỏi vạn thống giới, chỉ tính các vị lão tổ ở vạn thống giới thì Long Tượng Võ Thần là đệ nhất cao thủ. Đệ nhất cao thủ ở vạn thống giới là khủng khiếp biết mấy, đáng sợ biết mấy. Vì vậy khi nhắc đến Lòng tượng võ thần nhiều người đã bị sợ đến tê tái ra đầu, sờn cả tóc gáy. Chân thần tầng 8 địa vị đã cao quý, đáng được tôn sùng, nhưng không ít lão tổ đạo thống cũng có địa vị trần quý như thế. Dù rằng có lão tổ, thực lực không bằng Truy Phong thần đầu, nhưng mà cũng không cần bày tỏ ra thái độ kiêm nhường như vậy. Thế nhưng mà Truy Phong thần đầu là đệ tử của Long Tượng Võ Thần lại khác, không có lão tổ nào dám bất cẩn vội vàng hỏi thăm. Truy Phong thần đầu cũng hỏi thăm Long Tượng Võ Thần. Sau khi Truy Phong thần đầu chào hỏi chư vị lão tổ, mắt nàng sáng bừng giống tia chớp, khi mọi người hãi hùng kiếp vía. Lúc này mắt nàng rơi vào người Vũ Văn Ngưng, nàng đi chậm phía Vũ Văn Ngưng. Vũ Văn Ngưng không dám thất lễ, chỉ nốt y phục đứng chào. Nhất thời mọi người nín thở quan sát, biết rằng Truy Phong thần đầu tới đây vì Vũ Văn Ngưng. Nhà đầu, ngươi lại trốn đi, Truy Phong thần đầu nói chậm. Vũ Văn Ngưng vái lại, sau đó đứng thẳng lưng, thái độ bình tĩnh nói: Hồi lão tổ, ta chỉ ra ngoài hóng mát một chút mà thôi. Là vậy sao? Truy Phong thần đầu híp mắt không giận mà uy, thần thái khiến nhiều người hãi hùng kiếp vía. Bị Truy Phong thần đầu ép hỏi, Vũ Văn Ngưng nói chậm: Đúng vậy, ra ngoài hóng mát cũng tốt. Truy Phong thần đầu không có tiếp tục hỏi, thật giả nói: Giờ hóng mát xong rồi nên về, mọi người đang lo lắng cho ngươi. Ta vẫn chưa định quay về. Vũ Văn Ngưng bình tĩnh không thấy kích động, chuyện nên làm nàng đã làm, giờ nàng có tâm lý chuẩn bị. Vũ Đình cần ngươi, Truy Phong thần đầu nói, ngươi dù sao cũng là truyền nhân, rất nhiều việc cần ngươi xử lý, rất nhiều đệ tử cần ngươi chỉ dạy. Có sư tôn cùng trừ lão, ta không ở Vũ Đình cũng chẳng có khác biệt gì. Vũ Văn Ngưng lắc đầu, khi ta không ở Vũ Đình, Vũ Đình còn phát triển mạnh mẽ. Nghe Vũ Văn Ngưng nói vậy, Truy Phong thần đầu híp mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Ngưng. Lúc này nhiều người quan sát chuyện, mọi người đều là người thấy bầu không khí khác thường, một ít người là mơ hồ đoán ra chuyện gì. Đây không phải là yêu cầu cuối cùng. Truy Phong thần đầu lạnh mắt, thần uy bức người, khí tức chân thần tràn ngập, nói rằng đây là mệnh lệnh của tông môn, mệnh lệnh người phải về Chu Tương Võ Đình ngay lập tức. Xin lỗi lão tổ, tạm thời ta không trở lại. Vũ Văn Ngưng đã có quyết định, dù là lão tổ như Truy Phong thần đầu có đích thân tới, thái độ nàng không đổi. Làm càn! Truy Phong thần đầu lạnh mắt, thần uy chấn động khiến mọi người sợ hãi nói: Cái lệnh là tội lớn, dù người là truyền nhân tông môn cũng không ngoại lệ. Ta biết. Vũ Văn Ngưng là khiêm tốn nói chậm: Đây đúng là tội lớn không ai có thể tha. Người biết thì tốt. Truy Phong thần đầu lạnh lùng: Cái lệnh nhẹ thì phạt, nặng thì đuổi khỏi tông môn, phép bỏ đạo hạnh, giờ người theo ta về còn kịp. Nhất thời mọi người nín thở, ít không ít người chấn động. Một đệ tử đạo thống giám cái lệnh đúng thật không phải chuyện nhỏ. Một khi bị đuổi, sợ rằng ở vạn thống giới không chỗ đặt chân, nhất là khi bị phép bỏ đạo hạnh, chẳng khác là thánh rơi xuống phàm trần. Vũ Văn Ngưng là Chu Tương nữ võ thần, là truyền nhân của Chu Tương Võ Đình, không chỉ là tiền đồ vô lượng, địa vị cũng cực kỳ cao quý. Nàng là một trong những người có thiền phúc cao nhất ở vạn thống giới hiện nay. Thậm chí có người nói rằng thiền phúc nàng còn cao hơn cả Tam công tử, chỉ là ra đời hơi muộn. Có thể nói tương lai Vũ Văn Ngưng là người có chờ cơ hội thành chân đế. Tu sĩ như vậy đuổi lại người khác ai cũng quý trọng cơ hội, bằng không một khi bị đuổi khỏi Chu Tương Võ Đình thì sẽ là từ đám mây rơi xuống phàm trần, rơi xuống vực sâu vạn trượng, không có cơ hội vươn mình. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.